Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 41, Viêm Long Bảo Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Máu Hỏa Long, trong lòng Thẩm Tường rung động, Huyền Dương Đan Lô kia được chế tạo ra chẳng lẽ không phải là Huyền Dương Thạch mà là Hỏa Long Huyết Ngọc. Tên như ý nghĩa, Hỏa Long Huyết Ngọc chính là ngọc có chứa máu Hỏa Long. Long, trong truyền thuyết có năng lực làm chúa tể thần thú thiên địa thời đại Thái Cổ. Chưa bao giờ có người từng thấy. Hỏa Long Huyết Ngọc chính là dùng máu của Hỏa Long để ngâm ngọc, chẳng những không thể phá vỡ, hơn nữa còn có thể tỏa ra một loại hỏa khí kỳ lạ. Đối với đan dược có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, lò luyện đan này còn là một cái long khí thánh cấp. Nói tới đây, trên gương mặt xinh đẹp của Tô Mị Dao hiện ra một vệt hồng nhuận, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Cho dù là Bạch U U mỹ nhân lạnh lùng này, trên khuôn mặt lạnh lùng kia của nàng ta cũng hiện ra vẻ kích động. Thẩm Tường biết lò luyện đan kia rất lợi hại, nhưng lại vẫn không hiểu ra sao. Hắn lẩm bẩm nói ra, vậy rốt cuộc là lợi hại ở nơi nào? Tô Mị Dao yêu kiều xì một tiếng, nói ra lời nói mê người. Tiểu tử ngốc, ngươi thế nhưng là kiếm lời lớn. Bên trong thế giới phàm tục, các loại pháp bảo binh khí đều được chia làm phàm khí, linh khí, bảo khí, ở trên nữa thì chính là tiên nhân ở trên trời luyện chế ra tiên khí, thánh khí, mà long khí thánh cấp chính là trong lúc luyện chế, trộn lẫn đồ vật trên thân long, đó là tồn tại rất cường đại bên trong thánh khí. Khóe miệng Thẩm Tường hơi giật giật, có chút khó có thể tin mà nói. Vậy lò luyện đan là đến từ trên trời sao? Đó là đương nhiên, long loại sinh vật này mà xuất hiện ở trên thế giới phàm tục thì toàn bộ thế giới phàm tục đều sẽ bởi vì không chịu được lực lượng long thả ra mà hủy diệt tan vỡ. Bạch U U nói, thật sự có long? Thẩm Tường nuốt nước miếng một cái. Tô Mị Dạo dùng ngón tay ngọc vén mái tóc ở trên trán một cái, chậm rãi nói ra, đương nhiên là có. Nếu như ngươi có cơ hội có thể rời khỏi thế giới phàm võ, hay còn gọi là phàm võ giới này, đi đến những thế giới có đẳng cấp cao hơn kia thì sẽ biết ngươi nhỏ bé cỡ nào. Ta tiến về phía Hỏa Long Huyết Ngọc này ta thật sự là không chịu dược. Sư muội ngươi hướng dẫn hắn thu long khí thánh cấp kia lại. Bạch U U nói xong thì biến mất không thấy, tiến vào bên trong giới chỉ kia. Tâm tình của Tô Mị Dao lúc này rất tốt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt quyến rũ, nhìn xinh đẹp rất là động lòng người. Nàng ta nói ra, ngươi cầm lấy lò luyện đan kia, sau đó nhỏ máu vào trên nó. Sau khi Thẩm Tường cầm lấy Huyền Dương Lô, dùng đao nhỏ cắt đứt ngón tay, nhỏ máu tươi của mình lên trên lò luyện đan. Chỉ thấy sau khi máu tươi rơi vào trên lò luyện đan đỏ rực mà bóng loáng kia thì một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên lóe lên. Thẩm Tường trong lúc đó chỉ cảm thấy có rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu hắn. Sau khi biết được rất nhiều tin tức của lò luyện đan, Thẩm Tường lập tức hưng phấn mà kích động lên. Lò luyện đan này tên là Viêm Long Bảo Lô, là một người tên là Viêm Long tự luyện chế. Thẩm Tường kích động nói ra, cái đan lô này có thể khiến người ta khống chế nhiệt độ tốt hơn. Hơn nữa còn có thể cường hóa hỏa diễm. Hỏa diễm tiến vào bên trong, dưới sự ảnh hưởng của Hỏa Long Huyết Ngọc là có thể biến thành một loại hỏa diễm rất có ích lợi đối với luyện đan, để cho người ta trong lúc luyện đan càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nói tới chỗ này, Thẩm Tường càng thêm kích động. Hắn nói, một điểm lợi hại nhất là cái đan lô này chẳng những có thể để cho người ta tăng lên tốc độ luyện đan, hơn nữa bên trong còn có một cái trận pháp có thể để cho âm dương nghịch loạn, có thể khiến thời gian bên trong trôi đi nhanh hơn. Sau khi Tô Mị Dao nghe được, thân thể mềm mại có đường cong uyển chuyển kia không thể không run lên. Nàng ta ngửa đầu nhìn lên vầng trăng sáng kia, thì thào nói ra, ta và sư tỷ không cần phải chờ bao lâu nữa thì có thể khôi phục lại thực lực. Tuy nhiên Viêm Long tử này đến cùng là ai? Người có thể luyện chế ra được loại vật này thì chắc chắn rất nổi danh, nhưng sao ta chưa từng nghe qua? Tô Mị Dao lẩm bẩm suy tư điều gì. Thẩm Tường cười nói, Mị Dao tỷ, người đương nhiên chưa từng nghe qua. Người này thế nhưng là Thiên Sơn ta luyện chế tẩy tủy đan bình thường đều là mất một nửa canh giờ được một lò. Hiện tại ta nghĩ chắc là có thể ở nửa canh giờ là đã xong. Thậm chí ngay cả nửa canh giờ cũng không đến. Thẩm Tường bê lấy Viêm Long Bảo Lô, kia cả khuôn mặt đều là vẻ mong chờ. Cứ như vậy thì ta và sư tỷ không cần phải chờ hơn vạn năm mới có thể khôi phục lại thực lực. Đôi mắt quyến rũ của Tô Mị Giao nhìn lấy Thẩm Tường. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt, rất là xinh đẹp động lòng người. Thẩm Tường hơi mất hồn, hắn ho khan hai tiếng, nói ra, có thể để cho hai vị tỷ tỷ sớm ngày khôi phục thực lực. Tiểu đệ cũng rất cao hứng, ta sẽ cố gắng. Tô Mị Giao đi tới, dùng đầu ngón tay mềm mại kia vuốt ve trên gương mặt anh tuấn của Thẩm Tường. Phun ra mùi thơm, ánh mắt long lanh, yểu điệu nói ra. Ngươi thật là một cái bảo bối. Tỷ tỷ bây giờ có chút thích ngươi. Nghe lời nói mềm mại để cho người ta dạy kia, cảm nhận được sự mềm mại mà bàn tay ngọc kia vuốt ve. Thẩm Tường nuốt nước miếng ừng ực, cười khan nói, "Mị Giao tỷ, ta muốn bắt đầu tu luyện. Ta bây giờ còn chưa có cách nào phát huy ra tác dụng của lò luyện đan này. Ta phải có được thực lực mạnh hơn." Tô Mị Giao gật đầu cười. Sau đó hôn trên mặt của Thẩm Tường một cái rồi ngay lập tức chui vào bên trong giới chỉ. Chỉ để lại một mình Thẩm Tường đứng sững sờ ở nơi đó. Một lúc lâu, Thẩm Tường mới dùng tay sờ sờ lên mặt. Nhịp tim càng đập nhanh hơn. Hắn không nghĩ tới Tô Mị Giao giai nhân tuyệt đại này lại hôn hắn. Hắn không phải là không có suy nghĩ muốn có được nữ nhân này. Nhưng hắn lại biết Tô Mị Giao và Bạch U U không chỉ có được vẻ đẹp tuyệt mỹ bên ngoài. Đồng thời còn hai nữ nhân rất lợi hại. Cho nên hắn từ trước đến nay cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhưng bây giờ cảm giác thật sự là có chút muốn thành thật. Thật là một yêu tinh. Làm cho tâm thần ta không yên. Trong lòng Thẩm Tường thầm mắng. Tuy nhiên hắn lúc này lại rất vui vẻ. Có thể thân cận với Tô Mị Giao nữ tử như vậy thì thực sự là một chuyện rất đáng mừng. Vốn ban đêm Thẩm Tường phải luyện công, nhưng hắn bây giờ lại đang luyện đan. Có được một lò luyện đan long khí thánh cấp như vậy, hắn đương nhiên phải lập tức nếm thử một phen. Thẩm Tường mang theo trong người không ít dược liệu. Lúc này hắn đang luyện chế tẩy tủy đan. Sau khi hắn thả dược liệu vào trong lò luyện đan, tình hình trong lò luyện đan lập tức xuất hiện trong đầu hắn một cách rõ ràng. Thậm chí ngay cả một số giường vân nhỏ bé ở trên dược liệu đều có thể thấy được rõ rõ ràng ràng. Lúc này Thẩm Tường chỉ là rót hỏa diễm tiến vào đan lô. Sau đó chính là khống chế nhiệt độ của hỏa diễm theo ý muốn của mình. Thần thức tiêu hao rất ít ỏi. Hắn thậm chí có thể chỉ chia ra một chút thần thức đến kiểm tra đan lô. Sau đó chính mình ở một bên luyện công là được rồi. Lúc này Thẩm Tường mới biết có được một cái lò luyện đan tốt. Lúc luyện đan sẽ làm ít công to. Đương nhiên, hắn vốn là có cơ sở hùng hậu. Cho nên dùng lò luyện đan cấp bậc long khí thánh cấp này để luyện đan. Vậy căn bản không tốn chút sức nào. Nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Tường cũng đã luyện ra được hai lô tẩy tủy đan. Mỗi lô đều là 4 viên. Hắn bình thường nhiều lắm thì cũng chỉ là 3 viên. Viêm Long Bảo Lô lợi dụng đầy đủ tất cả tinh túy trong dược liệu. Hơn nữa dưới loại thời gian gia tốc kỳ lạ này, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với bình thường nhanh gấp bội. Chỉ có điều vì thôi động trận pháp huyền ảo trong lò đan mà hấp thu không ít chân khí của Thẩm Tường. Đệ đệ, hiện tại ngươi bắt đầu luyện nhiều cương khí đan một chút, có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào chân cương cảnh phàm võ cảnh tầng 7. Ngươi phải biết người bình thường thế nhưng là không có loại điều kiện như ngươi được sử dụng cương khí đan với số lượng lớn. Giọng nói quyến rũ của Tô Mị Giao truyền đến. Cương khí đan ở trong mắt rất nhiều luyện đan sư đều là đan dược tương đối khó luyện. Hơn nữa phẩm giai của đan dược này chỉ là phàm cấp trung phẩm mà thôi. Cho nên rất nhiều luyện đan sư đều không muốn luyện. Nhưng Thẩm Tường lại không ngại, bởi vì hắn có Viêm Long Bảo Lô. Cách chương.